Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe truyện ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý bạn thính giả một câu chuyện ma kinh dị có thật của tác giả Ngạo Quỷ qua giọng đọc của Quang Thông. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, chia sẻ video này và để lại những lời bình luận góp ý nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện ma thật thú vị. Cạnh ngay cái mép sông Đuống là thôn Đồng Đoài. Xưa nay thôn này nổi tiếng với việc bắt cá ven sông và thường hay bắt được những giống cá lạ. Nhưng dạo gần đây chẳng hiểu tại sao, dọc một miền sông Đuống, người ta lại cứ bỏ dần cái nghề đánh cá. Có thể là vì nghề đánh cá không còn đủ để cho người dân ở đây sinh sống, hoặc họa chăng là giống cá đã chẳng còn ở trên dải sông này. Cách đây 5 năm, dân thôn Đồng Đoài vẫn còn lắm người bám nghề chài lưới. Mọi chuyện đã dần thay đổi sau sự xuất hiện của một kẻ ác ôn. Gã tên là Hậu, Đỗ Đình Hậu, một tên giang hồ cốt cán đất Bắc, có số có má. Gã đến đây và ngang nhiên khai thác vàng ở bãi này, rồi xả thải đải vàng bừa bãi, chết cả cá, chết cả người, đến không biết bao nhiêu mà đến cho xuể. Cả một miền sông Đuống từ đó trở nên tàn tốc hoang thương. Hậu cũng là người Bắc Ninh, nhưng lại không sinh ra ở Đồng Đoài. Hắn quê ở Định Tràng, cách thôn Đồng Đoài tới độ 20 cây số. Năm Hậu 6 tuổi, bố của gã bỏ mẹ của gã đi làm ăn rồi không về nữa. Mẹ gã túng quẫn không đủ sống nên đã phải lên thành phố bán thân làm thuê trong ổ chứa. Chính vì cuộc sống trong môi trường nhầy nhụa nhơ nhớp nơi ổ chứa, gã đã bị ảnh hưởng bởi những thói xấu. Càng lớn, Hậu càng leo lỏng, không chịu học hành, sa đà vào những trò vui xuồng xã, rồi đến những cuộc chém giết đẫm máu, tranh giành địa bàn lúc nào mà không hay. Năm Hậu 16 tuổi, gã bị công an bắt đi trại giáo dưỡng đến 2 lần. Lần đầu, gã bị bắt vào trại, chẳng được bao lâu thì trốn ra được. Gã phải sống chui lũi để mà lẩn tránh việc bị bắt. Được độ giam bữa nửa tháng, gã không thoát được, lại bị bắt vào trại tiếp. Lần này, gã phải ở trong trại đến tận hơn 2 năm mới được thả ra. Trong cái môi trường toàn những đứa trẻ hư hỏng, Hậu càng trở nên hủ bại và chiêu côn. Sau khi ra khỏi trại giáo dưỡng, Hậu tập hợp được một đám người thiếu tiền và sống nhợm nhạm như gã, lập ra một băng cướp trấn lột và thu tiền bảo kê. Băng cướp của gã hoành tráng khắp miền ngoại đô, cướp không biết bao nhiêu là tiền bạc, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Sau dăm ba đợt càn quét của công an, băng nhóm của gã cũng phải chia tách dạt đi tứ xứ mà tan dần. Hậu bỏ về quê ở Định Tràng, rồi gặp người vợ hiện giờ của gã là Ngài. Ngài hơn Hậu đến 3 tuổi, bản thân ả cũng là một gái lạc chơi có hạn ở Hà Thành vào những năm trước. Năm tháng đưa đẩy, Ngài thành một con đàn bà hết rách, bị xã hội ruồng bỏ, giống như là một món hàng hết hạn sử dụng. Ngài đã gặp Hậu và chấp nhận kết hôn với gã, đi mong muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Về phần Hậu, gã cũng chẳng kém cạnh gì. Gã lấy Ngài cũng chỉ vì thấy Ngài có chút tiền tích góp trong thời gian làm gái, chứ thật ra cũng không hề có tình cảm gì với cô ta. Chung quy cuộc hôn nhân giữa Hậu và Ngài sinh ra cũng chỉ vì mục đích muốn lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Sau khi lấy Ngài, Hậu tậu được một chiếc xe ben để chở nguyên vật liệu xây dựng. Làm được chừng vài tháng thì cơ may như xui đuổi đổ ập xuống đầu của gã. Hôm ấy, gã đến bãi cát thôn Đồng Đoài. Mọi khi gã chẳng bao giờ mò sang đến tận đây. Nhưng các bãi cát khác lại cứ như hẹn nhau xảy ra vấn đề. Bãi thì chủ đi vắng, bãi thì đang trong diện giải tỏa và ngừng cấp giấy phép nên chủ không cho vào. Bãi lại có cả đống xe đang xếp hàng để mà lấy cát, nên gã cũng chẳng chờ được. Gã đi xa, xa hơn nữa, gã sang tận bên Đồng Đoài thì mới gặp lại bãi cát này. Bãi cát này cũng mới khai thác, Hậu mau chóng đặt vấn đề với chủ bãi cát để mà xin lấy hàng. Sau nhiều lần kỳ kèo lên xuống thì chủ bãi cát đành phải đồng ý với cái mức giá bèo bọt mà gã đưa ra, bởi ông ta quá e dè trước thói côn đồ của Hậu. Lấy được cát xong, Hậu toan đánh xe chở cát đi bán. Bỗng nắng trời chiều đột nhiên đổ xuống xuyên qua tiết trời âm u. Từ bánh kính của cabin xe, từ ánh sáng lóng lánh hắt vào cặp mắt to tròn của gã, khiến cho gã lập tức nheo mắt nhìn kỹ. Nào ngờ đã phát hiện ra thứ ánh sáng lóng lánh làm gã chói mắt lại chính là một miếng kim loại màu vàng. Miếng kim loại tỏa sáng sau những lớp cát phủ dày đặc. Hậu gượng lại, gã trón trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net